Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, thê thảm, hút khô rồi người võ giả này sao? Này đoàn sền sệt dòng máu rõ ràng trở nên lớn hơn. Ngay sau đó, nó liền đánh về phía người bên cạnh, mà khoảng cách người võ giả này gần nhất người, bất ngờ chính là vừa rồi bị Dịch Vân giải cứu nam tử. Cùng với Liệt Kiều Kiều, nam tử tu vi không cao, lại bị thương nặng, hắn vừa lộ ra thần sắc kinh hãi. Đầu cũng đã bị này đoàn huyết dịch bao gồm ni Liệt Kiều Kiều nhưng là vẻ mặt đại biến. Kinh hoàng vô cùng ném ra một đạo ngọc phù, nhưng này đạo ngọc phù vẻn vẹn chỉ là bị kích phát ra một lồng ánh sáng. Sau đó lồng ánh sáng liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bị thôn phệ. Nhanh cứu ta, Liệt Kiều Kiều cả người đều đang run rẩy. Liệt Nhật không biến sắc, lập tức lấy ra vũ khí xông lên trên, nhưng mà hắn còn không có tới gần Liệt Kiều Kiều. Từ trên mặt đất lại đột nhiên chui ra trên trăm con to nhỏ không đều màu trắng sâu. Sắc ngoài như bạch cốt giống như vậy, trên lưng mọc ra mười mấy đối với con mắt màu đỏ. Chúng nó vừa xuất hiện, liền hướng về Liệt Nhật không hai chân nhào tới. Liệt Nhật không căn bản không kịp né tránh, chân trái cũng đã bị trong đó mười mấy con sâu cắn trúng. Sau đó cái chân này liền nháy mắt đã biến thành bạch cốt. A, Liệt Nhật không nhất thời phát ra kêu thảm thiết, hắn gắng gượng một hơi, múa đao chém về phía những côn trùng kia, tạm thời đem sâu bước lui, nhưng mà đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi, những côn trùng kia bị đao của hắn quăng chạm bên trong. Trên người chỉ là thêm ra một ít dấu vết mà thôi. Rất nhanh liền quay đầu trở lại, mà lần này có tới trên trăm con, Liệt Nhật không trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Đây là huyết hồn trùng, có thể nuốt chửng vạn vật, tất cả mọi người không nên tới gần. Kiếm Vô Danh ánh mắt chìm xuống, mở miệng hô, đồng thời hắn bay người lên trước, ở không trung đột nhiên rút ra trường kiếm sau lưng, xoạt. Kiếm quang như thiên hàng bão tuyết, chỉ một thoáng bao phủ phía dưới khu vực, oa oa oa, những huyết hồn trùng kia ở đây kiếm quang bao phủ xuống. Càng phát ra dường như trẻ con khóc thét giống như thanh âm. Giống như là thủy triều lui về phía sau đi, Kiếm Vô Danh rơi trên mặt đất, một phát bắt được Liệt Nhật không, đưa hắn hướng về trong đám người ném tới, tiếp được hắn, tiếp theo Kiếm Vô Danh vừa nhìn về phía Liệt Kiều Kiều. Liệt Kiều Kiều trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ. Vô Danh tiền bối, nhưng mà đúng vào lúc này, những huyết hồn trùng kia lần thứ hai phát ra oa oa tiếng kêu gào. Hướng về Kiếm Vô Danh đánh tới, chúng nó mở ra cánh vai, thình lình từ trên mặt đất bay lên, mười mấy đối với con mắt màu đỏ tản ra u lạnh ánh sáng. Kiếm Vô Danh hơi nhướng mày. Bóng người của hắn nháy mắt bị này chút huyết hồn trùng bao vây. Liệt Kiều Kiều trên mặt vẻ vui mừng vừa lộ ra. Biến thành kinh hoàng, huyết dịch kia còn đang điên cuồng ăn mòn trước mặt nàng lồng ánh sáng. Mà ngọc phù này đã răng rắc một tiếng nhiều hơn một cái khe. U Nhược tiên tử, Việt Vương kiếm sư huynh, nhanh cứu ta, Liệt Kiều Kiều hét lớn. Mà lúc này... Từ trên mặt đất thình lình lại chui ra không ít huyết hồn trùng. Này chút huyết hồn trùng vừa xuất hiện, ngay lập tức địa bỏ hướng về phía U Nhược tiên tử đám người. Mọi người nhất thời cùng này chút huyết hồn trùng đều giao thủ rồi. Một tên võ giả không cẩn thận bị huyết hồn trùng dồn đến diệt tinh thảo phụ cận. Làm hắn ý thức được thời điểm lập tức hoàn toàn biến sắc. Không chút do dự mà thiêu đốt tinh huyết nghĩ muốn trốn khỏi. Nhưng mà hắn vẫn không có chạy trốn ác mộng, vẫn như cũ bắt đầu hòa tan lên, một người khác võ giả sinh ra thoát đi tâm tư, nhưng chỉ là hơi vừa phân thần, đã bị dưới chân chui ra một con huyết hồn trùng cắn. Chính là như thế dừng lại, hắn đã bị rất nhiều máu hồn trùng ống heo toàn thân. Trong chớp mắt đã bị hút cạn sạch sành xanh, liền một điểm xương vụn đều không lưu được. Dịch Vân một kiếm chém ở một con huyết hồn trùng trên người sau. Trong mắt nhất thời xẹt qua vẻ khác lạ, dụng thần hồn công kích. Những con trùng này càng sợ thần hồn công kích, cũng không phải là công kích vật lý đối với huyết hồn trùng không có hiệu, mà là hiệu quả quá kê monster dịch vân ở công kích này huyết hồn trùng thời điểm đột nhiên phát hiện. Này sâu tuy rằng sắc ngoài cứng rắn, thế nhưng hồn hải nhưng 10 phần nhỏ yếu. A, một người trung niên võ giả đang khó mà chống đỡ được. Nghe vậy không kịp nghĩ nhiều. Một đạo thần hồn công kích hướng về một con huyết hồn trùng bổ tới. Hoa hoa, con kia huyết hồn trùng lập tức quát to một tiếng. Lùi về phía sau đi. U Nhược tiên tử mắt sáng lên. Trên người nàng ánh sáng đại phóng. Từng đạo ánh sáng như tỏa ra ánh sáng lung linh giống như xuất hiện. Sau đó hướng xung quanh tản đi. Bị những ánh sáng này đụng phải huyết hồn trùng cũng sẽ lập tức né tránh ra. Hiển nhiên nàng cũng sử dụng thần hồn công kích, Việt Vương kiếm đồng dạng dùng hết thần hồn công kích, chém vào vài chỉ huyết hồn trùng trên người. Mà lúc này, Dịch Vân cũng ra tay rồi. Cong, Huyễn Tuyết kiếm đột nhiên chém ra một đạo hoa mỹ kiếm quang. Này kiếm quang tựa như ảo mộng, để người phảng phất đưa thân vào băng nguyên, thậm chí trước mắt dường như thật sự xuất hiện băng nguyên cảnh tượng. Dịch Vân đem thần hồn công kích sáp nhập vào kiếm đạo của chính mình trong đó. Mà thần hồn của hắn vô cùng mạnh mẽ, một kiếm này ánh sáng thậm chí lấn át khu vực này huyết khí. Liền ngay cả này dược thảo cũng tựa hồ bị một kiếm này ảnh hưởng. Cứng ngắc một hồi không có chập chờn, vô thanh vô tức kiếm quang rơi xuống. Sau đó liền một trận vô cùng thê lương tiếng thét chói tai. Hoa hoa! Bị Dịch Vân kiếm quang quét trúng huyết hồn trùng một con tiếp một con bạo nổ mờ. Trên mặt đất trên biến thành từng bãi máu loãng. Thổ địa lập tức đem máu loãng hấp thu. Dịch Vân không biết là không phải là ảo giác của mình. Cái kia ủ rũ diệt tinh thảo tựa hồ vào lúc này trở nên tinh thần một ít. Này, mọi người đều bị Dịch Vân chiêu kiếm này kinh ngạc. Liền ngay cả U Nhược tiên tử cũng không nhịn được xem thêm Dịch Vân một chút. Dịch Vân thực lực quá mạnh mẽ, mọi người đem hết toàn lực mới có thể chống đỡ huyết hồn trùng. Hắn chỉ là một kiếm liền chém giết một mảnh. Đúng lúc này, Dịch Vân đột nhiên quay về U Nhược tiên tử một kiếm chém tới. U Nhược tiên tử trong lòng kinh sợ, nhưng không hề nhúc nhích. Hoa! To bằng một cái chậu rửa mặt huyết hồn trùng ở U Nhược tiên tử sau lưng bị chém mở. U Nhược tiên tử xoay người lại vừa nhìn, cũng là vẻ mặt khẽ biến. Đây là một con mẫu trùng, nó rõ ràng muốn so với phổ thông huyết hồn trùng cường đại hơn nhiều. Cho tới nó len lén tại chính mình chân một bên xuất hiện. Nàng đều không có phát hiện, nếu như không phải Dịch Vân, nàng tuy rằng không đến nỗi ngã xuống. Nhưng sợ là cũng phải bị thương, mà đúng lúc này, Liệt Kiều Kiều tiếng kêu đột nhiên trở nên thê thảm, nhanh cứu ta a! Trước mặt nàng lồng ánh sáng đã mỏng đến cơ hồ trong suốt. Ngay ở nàng tiếng kêu rơi xuống đồng thời, Ngọc Phù hóa thành bột phấn, lồng ánh sáng nháy mắt phá nát, đoàn kia huyết dịch lao thẳng tới Liệt Kiều Kiều. Liệt Kiều Kiều hồn hầu như cũng bị mất, xoay người liền hướng về Dịch Vân bọn họ vọt tới. Dịch Vân, nhanh cứu ta, nàng lúc này đã quên mất chính mình trước là như thế nào sỉ nhục Dịch Vân. Chỉ nhìn thấy Dịch Vân bây giờ hung hăng, Dịch Vân nhìn Liệt Kiều Kiều vọt tới, nhíu nhíu mày đầu, hắn không có như vậy nát lòng tốt, sẽ đi chủ động cứu nữ nhân này. Đúng lúc này, từ Liệt Kiều Kiều dưới chân của đột nhiên mở ra một cái bồn máu miệng lớn. Nháy mắt liền đem Liệt Kiều Kiều nuốt vào. Lầm bà mani này nuốt vào Liệt Kiều Kiều, là một cây yêu thảo. Nó duỗi ra từng cái dây leo, đem Liệt Kiều Kiều tầng tầng cuốn lấy. Bụi cây này yêu thảo bọn họ ở vực sâu ở ngoài liền gặp được. Nó trước ngụy trang thành nham thạch, cũng quấn lấy Nam Hiên Lạc Nguyệt, lại bị Dịch Vân nhìn thấu. Một kiếm chém tới tán hoa, nhưng là bây giờ, bụi cây này yêu thảo dĩ nhiên chẳng biết vì sao khôi phục. Hơn nữa theo tới trong vực sâu, Liệt Kiều Kiều thân hình vẫn còn ở bên trong dãy rùa. Phát sinh vô cùng thê thảm tiếng kêu, yêu thảo bị làm tức giận, điên cuồng phân bố chất nhầy, nghĩ muốn đem Liệt Kiều Kiều nuốt ăn tiêu hóa. U Nhược tiên tử vội vã vung ra một ánh hào quang, chém về phía cái kia yêu thảo, nhưng mà cái này có thể chém mở thần thiết ánh kiếm chém ở cái kia yêu thảo nhánh cỏ trên. Nhưng chỉ là để lại một đạo một thước sâu vết thương. So với lớn nhánh cỏ mà nói không đáng kể chút nào. Chém không ngừng, U Nhược tiên tử cau lại đầu lông mày. Tuy rằng nàng nhiều lần chém đánh cũng có thể chém gãy nhánh cỏ. Có thể khi đó sợ là Liệt Kiều Kiều đã chết. Lúc này, kiếm vô danh một người hầu như ở chiến toàn bộ đàn sâu. Căn bản không thoát thân được. Còn những người khác, chỉ có Dịch Vân thực lực mạnh nhất. Lấy trước hắn biểu hiện, một kiếm chém gãy nhánh cỏ căn bản không khó. Nhưng là Dịch Vân phảng phất căn bản không nhìn thấy Liệt Kiều Kiều như thế. Hắn vẫn còn ở đối phó vài con tiểu huyết trùng. Động tác không nhanh không chậm. Thành thạo điêu luyện, cứu, cứu ta, Dịch công tử, Liệt Kiều Kiều điên cuồng giãy giụa, tiếng hô đã cực kỳ khốc liệt. Dịch Vân, ngươi thấy chết mà không cứu. Liệt Nhật không tức giận nhìn Dịch Vân. Dịch Vân nở nụ cười. Em gái của ngươi, chính ngươi làm sao không cứu. Ngươi, Liệt Nhật không buồn bực thổ huyết, nhưng là để hắn đi đối với cái kia yêu thảo. Hắn căn bản không có nửa điểm dũng khí, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo ánh sáng chói mắt phóng tới. Xuất thủ là kiếm vô danh. Hắn đang cùng đàn sâu ác chiến thời gian. Như cũ phân thần chém ra một đạo kiếm quang. Nó dường như cửu thiên tinh quang giống như vậy. Óng ánh cực kỳ, tạo thành một dải lụa cuốn về phía yêu thảo. A. Cái kia yêu thảo tựa hồ truyền đến một tiếng hét thảm. Tựa hồ bị này vô cùng thánh khiết hào quang chém cả người run rẩy. Một khẩu đem Liệt Kiều Kiều phun ra ngoài. Sau đó bao phủ bộ rễ trốn xuống đất. Oành, Liệt Kiều Kiều cả người ngã lên trên đất. Thân thể của nàng trên mặt đất trên co quắp mấy lần. Sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng còn sống, mặt của ta, mặt của ta. Liệt Kiều Kiều vuốt mặt của mình, phát ra khàn cả giọng tiếng kêu. U Nhược tiên tử thấy nàng mặt, trong mắt lộ ra một tia đau thương, mà những người còn lại thì lại đều cảm thấy da đầu tê dại. Khuôn mặt này coi như nói thành là ác quỷ liền không quá đáng. Da thịt cũng đã bị ăn mòn được loang loang lổ lổ. Mặt biến thành bộ dáng này, thêm vào yêu thảo chất lỏng đã xâm nhập trong máu thịt. Coi như là thiên tài địa bảo cũng rất khó phục hồi như cũ. À à, Liệt Kiều Kiều bất tâm cào phổi địa gào thét, hoàn toàn không có cách nào tiếp thu sự thực như vậy. Bất quá lúc này không có người rảnh rỗi quản Liệt Kiều Kiều. Bọn họ căn bản không để ý tới. Ở Liệt Kiều Kiều kêu thảm thiết thời gian, ở những huyết hồn trùng kia bao vây đoàn bên trong, một đạo chói mắt kiếm quang như có thể chém chết tất cả giống như. Từ trong vòng vây chém thẳng vào đi ra, ngay sau đó, một bóng người từ bên trong lao ra, cả người sát khí phân tán, ở kiếm vô danh dưới chân của, cũng nằm rất nhiều huyết hồn trùng thi thể. Những thi thể này lập tức đều hóa thành huyết tương, bị đại địa hấp thu lấy. Hắn hầu như bằng sức lực của một người, đánh lui toàn bộ đàn sâu. Thực lực thật là đáng sợ, còn sống sót các võ giả. Đều cảm thấy sâu sắc chấn động, kiếm vô danh cùng bọn họ chênh lệch quá xa, ở vừa rồi chiến đấu kịch liệt như thế bên trong, hắn thậm chí còn có thể phân thần cứu Liệt Kiều Kiều. Nếu như không phải kiếm vô danh, bọn họ e sợ đều phải chết ở chỗ này, coi như có Dịch Vân ở, cũng không làm nên chuyện gì. Hết chương.